xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 210, hủy dung hoa hậu giảng đường. 1. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tốc chủ, dạ chu không có tìm được ngươi, từ tán tu làm quy về hư vô. Theo thiên tuyền bên trong đi ra đường quả, liền nghe được tin tức này, nàng nao nao, nguyên bản đã bị thiên tuyền thanh tẩy đến không sai biệt lắm tình cảm đột nhiên tuôn ra chút đi ra, bất quá rất nhanh liền bị nàng hơi. Hệ thống liền biết theo thiên tuyền sau khi ra ngoài tốc chủ là cỡ nào vô tình vô nghĩa, lại khắc sâu tình cảm, chỉ cần nàng vào thiên tuyền như vậy một năm qua mấy ngày liền tại nàng đáy lòng tiêu tán đến không sai biệt lắm, tốc chủ, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta năng lực giống như cường đại không ít. Đường quả đến chút hào hứng, ngươi bây giờ đều có thể làm những thứ gì? Ví dụ như, lão thủ đại lễ bao, hệ thống thương thành cái gì, có sao? Hệ thống MMP tốc chủ, không có, hệ thống dầu dĩ trả lời. Hả cái thế giới đi, hệ thống, chó, đường quả là bị đau tỉnh, nàng mở mắt ra quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh, rất nhanh minh bạch lần này nàng đi vào một cái hiện đại thế giới. Có thể là lên một cái thế giới với tư cách người tu luyện, nàng vô ý thức cảm thụ thoáng cái trong không khí tồn tại cái gì năng lượng. Lại có linh khí, đường quả nhịn không được cười, so với bị pháp tắc áp chế không có linh khí thế giới, nàng còn là càng thích có cái này chủng đặc thù lực lượng thế giới. Tuy nói nguy hiểm chút, có thể đối nàng tới nói càng là một chuyện tốt. Như thế cười một tiếng, nàng mới phát giác được má phải kéo phi thường đau. Loại này đau đớn giống như là bị cái gì sốt qua đồng. Dạng, đau đến con mắt đều không mở ra được. Lúc này nàng cũng phát hiện chính mình lại địa phương là bệnh viện, cơ hồ nháy mắt liền minh bạch cỗ thân thể này mặt xảy ra chuyện. Nàng ngược lại là không có chút nào lo lắng, nếu như cái này thế giới không có thần kỳ linh khí, nàng khả năng còn có bồn dầu thoáng cái, có linh khí lời nói, coi như cả khuôn mặt hủy, nàng cũng có biện pháp chữa trị. Bởi vậy nàng tạm thời không thèm để ý mặt tình huống, ngược lại nhắm mắt lại, để hệ thống đem kịch bản gửi đi cho nàng. Xem hết kịch bản về sau, nàng xách một tiếng, nguyên thân đây là tai bay vạ gió a, hệ thống cũng có chút ô hư, ân, muốn trước khi nói tốc chủ mặc thân thể bản thân cùng nữ chính có cái gì gút mắc lời nói, cỗ thân thể này nguyên thân cùng nữ chính một chút xung đột đều không có, cuối cùng lại bởi vì nữ chính. Mà hủy dung thật đúng là tai bay vạ gió. Cái này thế giới nữ chính kêu kỳ tiểu thư cùng nguyên thân cùng là xê thị nhất trung lớp 10 ban 3 học sinh. Nguyên thân là người người ghen tị bạch phú Mỹ, không chỉ có thành tích tốt, gia thế tốt, lớn lên còn tốt, bị toàn trường công nhận là giáo hoa. Nguyên thân là giáo hoa, như vậy nữ chính kỳ tiểu tư liền là trò cười. Kỳ tiểu tư vóc dáng không cao, còn chưa đủ 1m6, thân thể lại rất êm dịu, nói mượt mà đều là hướng tốt nói, trên thực tế xa xa nhìn lại liền là một cái bóng. Không chỉ có như thế, kỳ tiểu tư ngũ quan cũng không tốt, trên mặt mọc đậu còn là cái da giấy, thành tích cũng là trong lớp trách xuống dưới du lịch. Dù sao tại kỳ tiểu tư trên thân không có một cái điểm nhấp nháy, hơn nữa nàng phi thường tự ti mẫn cảm, hơi bị người chạm đến chân đau liền sẽ cùng người náo ra mâu thuẫn. Nếu như kỳ tiểu tư cùng nguyên thân có cái gì giao tế lời nói, liền là kỳ tiểu tư thầm mến nhất trung giáo thảo phó trác thư nhật ký bị người tuôn ra đến, trường học có mấy cái nữ sinh trong nhà cầu khi dễ nàng. Vừa lúc gặp phải nguyên thân đi nhà vệ sinh, hỗ trợ giải cứu nàng. Nguyên thân là đơn thuần nhìn không được những người kia hành vi, giải cứu kỳ tiểu tư liền đi. Mà xem ở kỳ tiểu tư trong mắt nguyên thân là xem thường nàng, không chỉ có không cảm kích ở trong lòng còn có chút oán hận. Kỳ tiểu tư nhặt lên mình bị rơi vỡ điện thoại, dầu dĩ về nhà, sau đó trên đường nhặt được một bộ 10 phần mới điện thoại, không phải hàng hiệu, là cái không chính hiệu, kỳ tiểu tư vừa mới còn tại buồn dầu thế nào cùng trong nhà bàn giao. Cách chương,